Long Tế, chương 138, phản ứng của nhà họ Đỗ, gocchuyenaudio.com, Nghiêm Xuân Mai chỉ tát Hạ Mộng Giao mấy cái đã bị Trần Phong phế bỏ một tay, hơn nữa cuối cùng Tần Hổ của Hội Long Hổ ra mặt còn không bảo vệ được cô ta, mặc dù không biết Nghiêm Xuân Mai có kết cục thế nào, nhưng ắt hẳn cũng rất thê thảm. Mà đến Đỗ Tử Duyệt đã không thể dùng thê thảm để hình dung rồi, phải trả giá bằng sinh mạng luôn. Mặc dù Từ Phi Dung lúc ấy không có mặt nhưng vẫn nghe ngóng được, cũng không biết Đỗ Tử Đằng nghe thấy Dương Thái nói gì mà lại sợ đến mức nổ súng tự sát. Đỗ Tử Duyệt muốn giết Hạ Mộng Giao cũng bị Dương Thái đánh chết. Nhà họ Đỗ danh giá lẫy lửng, trong một ngày chết hai người con chi trưởng, nhưng đến giờ, nhà họ Đỗ cũng không định trả thù Trần Phong. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó đúng là quá kinh khủng, Từ Phi Dung thậm chí còn không dám nghĩ. Cô ấy những tưởng Trần Phong chỉ là có chỗ đứng ở vùng đất Thương Châu nhỏ bé, nhưng giờ xem ra đến cả thành phố thủ phủ của tỉnh Kiềm Nam Kim Lăng, Trần Phong cũng có chân. Chủ tịch của bất động sản Đại Long Kiều Tiêu Nguyệt, Thái tử Dương Thái. Dù là ai thì cũng là người mà Từ Phi Dung phải ngước nhìn, nhưng họ lại khép na khép nép với Trần Phong. Trần Phong rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao anh ta lại nhẫn nhịn 3 năm ở nhà họ Hạ? Từ Phi Dung lắc đầu, cố gắng để mình không nghĩ nữa, cô ấy cảm thấy cơ thể Trần Phong được bao bọc với bí mật khổng lồ, thế lực liên quan đằng sau bí mật này cô ấy không dám tưởng tượng. Lúc này, trang viên của nhà họ Đỗ cũng mây đen giăng kín, người làm trong trang viên lại càng sợ hãi, lúc đi lại không dám thở mạnh. Đánh chết họ cũng không ngờ, sáng hôm qua Đỗ Tử Duyệt và Đỗ Tử Đằng còn sống sờ sờ, chỉ đến quốc tế Cửu Long một chuyến mà đã bỏ mạng ở đó. Hai anh em cùng chết, lúc tin tức truyền đến, mẹ của Đỗ Tử Đằng và Đỗ Tử Duyệt lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa cả tối, ngất lên ngất xuống mấy lần. Nhưng điều khiến nhiều người làm kinh ngạc là đến tận giờ cũng không có tin gia chủ Đỗ Khang Lăng định trả thù cho hai anh em Đỗ Tử Đằng, cứ như hai anh em Đỗ Tử Đằng chết vô ích vậy. Trong đại sảnh nhà họ Đỗ, tất cả những nhân vật quan trọng lần lượt đến. Đỗ Khang Lăng ngồi trên cao ở vị trí chính, bên cạnh ông ta, là một người phụ nữ thùy mị mặc bộ đồ sang trọng, người phụ nữ ấy chính là vợ của Đỗ Khang Lăng, Phương Linh. Nhiều năm trước, Phương Linh cũng là một người đẹp vang danh Kim Lăng, nhưng tối qua sau khi nghe được tin con trai, con gái chết, người phụ nữ xinh đẹp này chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, đến giờ đôi mắt xinh đẹp còn sưng đỏ, vệt nước mắt trên mặt vẫn có thể nhìn rõ. Dưới Đỗ Khang Lăng và Phương Linh thì ngồi mấy trực hệ của nhà họ Đỗ, chú hai Đỗ Khang Vân và chú ba Đỗ Khang Thụy cùng với con cháu của nhà họ Đỗ. Anh cả, lời Dương Thái nói thật không? Thấy vẻ mặt Đỗ Khang Lăng âm u, Đỗ Khang Vân không nhịn được hỏi, tối qua Dương Thái đích thân đến, nhận lỗi, nói cái chết của hai anh em Đỗ Tử Đằng dù thế nào cũng có liên quan tới anh ta, bằng lòng để Đỗ Khang Lăng xử lý sao cũng được. Đỗ Khang Lăng lúc ấy mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng kìm được ý định giết Dương Thái, ông ta hiểu rất rõ, cái chết của con mình, Dương Thái chỉ là đao phủ thôi, hung thủ thực sự vẫn là Trần Phong kia. Ông ta vốn định thuê sát thủ đến bệnh viện kết liễu Trần Phong ngay lúc đó, nhưng câu nói Trần Phong là võ sĩ hóa kình của Dương Thái ngay. gocchuyenaudio.com, lập tức khiến trán ông ta toát mồ hôi hột, võ sĩ hóa kình, tổ chức sát thủ nào dám nhận đơn hàng ám sát võ sĩ hóa kình chứ? Trừ khi tổ chức sát thủ này muốn bị nhổ tận gốc. Dù có sát thủ dám nhận đơn hàng, giết một võ sĩ hóa kình thì tiền công cũng là con số trên trời, ít nhất cũng phải 50 tỷ trở lên. Đúng thế, 50 tỷ. Hơn nữa còn không đảm bảo có thể giết chết. 50 tỷ, nhà họ Đỗ dù có khuynh ra bại sản cũng không trả được. Vì vậy đêm qua Đỗ Khang Lăng đã bỏ suy nghĩ trả thù Trần Phong, đương nhiên, điều khiến ông ta tuyệt vọng hơn vẫn là lời Dương Thái nói sau đó, Trần Phong còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần ở Yên Kinh. Người thừa kế của nhà họ Trần ở Yên Kinh chỉ làm mất một cọng tóc thôi thì e là nhà họ Đỗ cũng sẽ bị giết sạch chứ đừng nói là giết cậu ta. Nghĩ đến đây, Đỗ Khang Lăng bỗng chốc như già đi 10 tuổi, mệt mỏi thở dài, nói. Là thật Dương Thái không thể lừa chúng ta chuyện này, người trẻ tuổi đó đúng là người thừa kế của nhà họ Trần ở Yên Kinh, hơn nữa còn là võ sĩ hóa kình. Vừa nói xong, cả phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Người thừa kế nhà họ Trần, võ sĩ hóa kình, dù là cái nào cũng không phải là thứ nhà họ Đỗ có thể chọc được. Ai, hai đứa bé Tử Đằng và Tử Duyệt này sao số khổ vậy chứ? Đỗ Khang Vân đau khổ than thở. Nhưng những người khác trong phòng thì lại cười khẩy trong bụng, Đỗ Khang Vân đúng là loại mèo khóc chuột điển hình, Đỗ Tử Đằng và Đỗ Tử Duyệt chết rồi, cũng có nghĩa là vị trí gia chủ đời sau của nhà họ Đỗ sẽ rơi vào tay con trai của Đỗ Khang Vân, nên trong lòng Đỗ Khang Vân lúc này vui chết đi được ấy chứ, đau khổ à. Diễn cho Đỗ Khang Lăng xem mà thôi, Đỗ Khang Lăng mặt lạnh tanh, người khác nhìn ra được thì ông ta đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, ông ta có thể làm gì được chứ, nếu nói đau khổ thì ai có thể đau khổ như người làm bố là ông ta đây, con cái nuôi hơn 20 năm, chỉ trong một ngày chết hết, ông ta còn không gặp được mặt lần cuối. Nếu không phải vì mấy trăm người của nhà họ Đỗ, ông ta đã đi liều mạng với Trần Phong lâu rồi, dù Trần Phong có là võ sĩ hóa kình thì ông ta có chết cũng phải khiến Trần Phong thương tích đầy mình. Nhưng vì nhà họ Đỗ, Đỗ Khang Lăng buộc phải kìm nén nỗi hận âm ỉ trong lòng lại. Sau này, tất cả người nhà họ Đỗ, gặp được người họ Trần đều phải nhượng bộ, không được xảy ra bất kỳ xung đột gì với người họ Trần. Đây còn là gia quy của nhà họ Đỗ, nếu làm trái thì đuổi ra khỏi nhà họ Đỗ. Giọng Đỗ Khang Lăng hơi mệt mỏi, nhưng mọi người của nhà họ Đỗ nghe thấy thế thì đều giật mình. Quả nhiên, Đỗ Khang Lăng không định trả thù Trần Phong, thậm chí còn muốn xóa sạch quan hệ với người nhà họ Đỗ, muốn tìm Trần Phong báo thù. Đây là mối thù giết con đấy. Tâm trạng của nhiều người nhà họ Đỗ đều rất rối rắm, nếu đổi lại là họ có thể thản nhiên từ bỏ như Đỗ Khang Lăng không? Lời của anh cả, nghe rõ rồi chứ? Sau này ai cũng không được phép chọc vào Trần Phong kia nữa. Nếu chọc vào thì cút khỏi nhà họ Đỗ bọn tôi. Đỗ Khang Vân uy nghiêm quát. Thế hệ trẻ của nhà họ Đỗ đương nhiên vội vàng gật đầu, ngày trước hai người Đỗ Tử Đằng và Đỗ Tử Duyệt là hai tảng đá lớn đè trong lòng thế hệ trẻ nhà họ Đỗ đó. Với hành vi tinh tướng của hai anh em này, mọi người đều giận mà không? Gocchuyenaudio.com, dám nói, chỉ có thể lén lút gọi họ là ma vương, ma nữ. Nhưng ngày hôm qua, chỉ một đêm, ma vương, ma nữ trong mắt họ đã cùng chết, còn Đỗ Khang Lăng lại không dám làm gì cả. Vậy nên Trần Phong trong lòng thế hệ trẻ lúc này, là tồn tại còn kinh khủng hơn cả ma vương, ma nữ, đúng là không khác gì sát tinh, ai động vào người ấy sẽ chết. Không cần Đỗ Khang Vân dặn, họ cũng không dám chọc. Dương Thái không lâu sau đã báo cáo hết phản ứng của nhà họ Đỗ cho Trần Phong thì lại hơi bất ngờ, mối thù giết con mà cũng nhịn được. Mặc dù nhà họ Đỗ không trả thù, nhưng Trần Phong vẫn hơi không yên tâm, bảo Dương Thái để ý nhà họ Đỗ, báo cáo mọi hành động của nhà họ Đỗ với mình. Bản thân anh thì không sợ sự trả thù của nhà họ Đỗ, nhưng Hạ Mộng Giao lại là người bình thường, một sát thủ vớ vẩn cũng có thể đẩy Hạ Mộng Giao vào chỗ chết. Cách chương.